Tận thế nhạc viên, chương 881, may mắn đối phương chỉ số thông minh thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho níu lại Long Nhị liên tiếp lui về phía sau hảo một khoảng cách, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ bị đầy trời bụi đất bụi mưa cho nhào cái đầy bụi đất. Nhịn không được ho khan mấy thanh họa sĩ ôm lấy giá vé vội vàng cùng tới, gấp rút bất an trực chuyển vòng làm tiếng ho khan của nàng dừng lại xuống về sau. Phía trước cái kia to lớn bóng đen cũng hoàn toàn đứng thẳng. Chỉ cần đánh giá vài lần, Lâm Tam Tửu liền không khỏi ngây ngần cả người. Dù cho nàng tại bắt trước ngụy trang Quý Sơn Thanh lúc đã có suy đoán, nhưng khi nàng tận mắt nhìn thấy lúc, vẫn là bị này xung kích chấn động phải đã mất đi thanh âm, một chữ cũng không phát ra được. Cái này, khụ khụ, đây là cái gì? Long Nhị ho đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, một bên thở dốc một bên nói. Gia hỏa này là cự nhân sao? Theo trên mặt đất ngửa đầu nhìn lại, cái này nhìn cơ hồ đỉnh thiên lập địa bóng đen, đúng là một nhân loại ngoại hình hình dáng. Bóng đen đầu tọa lạc trên bờ vai, nửa người trên rất dài, một đôi cánh tay lại càng dài, lảo đảo rơi vào bầu trời trong đêm. Người khổng lồ này có mấy tầng lầu cao? 5 tầng, 8 tầng, bóng đen bỗng nhiên giơ tay lên, cây nhỏ làm đồng dạng 5 ngón tay ở trong màn đêm dựng lên tối như mực mấy cây dài ảnh. Hai người giật mình lúc, chỉ thấy bóng đen kia vung lên cánh tay, một cái đẩy ra dưới thân mô đất. Tại kho hàng cùng đất đá vỡ vụn vẩy ra bên trong, nó cao cao bước đi một cái chân. Đông, một tiếng, chân liền dẫm tại hai người trước mặt. Họa sĩ, đến đằng sau đi. Lâm Tam Tửu vội vàng kêu lên năng lực rèn luyện tề tấm thẻ, thấp giọng phân phó nói. Mục tiêu là tòa kia kho hàng, như là cầu còn không được. Họa sĩ theo bên người nàng bừng bừng chạy chậm phóng tới hậu phương. Không có qua mấy giây liền bắt đầu truyền đến bút xoát sàn sạt ma sát tờ giấy thanh âm. Lâm Tam Tửu giơ lên trong tay tiểu ngân bình, quang mang mọi nơi vừa chiếu, Long Nhị lập tức phát ra một tiếng gà bị bóp lấy cổ họng hút không khí thanh. Mấy tầng lầu cao màu đen cự nhân, chậm rãi khom người xuống. Theo một hồi như là thuộc ra lôi kéo kéo căng, chi chi, tiếng vang, cự nhân đem chính mình mặt đưa vào quang mang bên trong, cùng hai người lẳng lặng đối mặt ánh mắt. Có ngắn như vậy ngắn không lâu sau, ban đêm phảng phất chết đi đồng dạng, chỉ còn lại có một mảnh tịch mịch. Bất luận là Long Nhị vẫn là Lâm Tam Tửu, đều giống như bị đông lại, đã không rời mắt nổi trâu cũng không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm trước mắt chương này to lớn, hình dạng bất quy tắc mặt. Thâm đen, vàng nhạt, màu đồng cổ, thịt màu hồng, tái nhợt. Vô số mảnh nhan sắc khác nhau làn da, từng khối ghép lại đứng lên, cộng đồng tạo thành bao trùm chương này chừng 20 mét vuông lớn mặt. Theo người khổng lồ này cổ nhìn xuống, hắn bờ vai, cánh tay, lồng ngực, cũng giống như mặt đồng dạng tràn ngập các loại làn da. Có làn da tinh tế, có làn da thô ráp, có làn da già nua, có làn da mang sẹo. Không biết bao nhiêu cá nhân ở chỗ này lưu lại bọn họ một bộ da, lại bị đua hợp thành cái này to lớn da người búp bê một bộ phận. Nếu như người khổng lồ này chỉ là một cái búp bê, vậy ngược lại tốt làm. Chân chính làm Lâm Tam Tửu cảm thấy khó chịu, là cái này khổng lồ đồ vật trên người tán phát ra kia một loại. Muốn tận lực bắt chước được hình người, mãnh liệt ý thức, người trên mặt nên có đồ vật, vật này mặt trên cũng giống vậy không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại miệng vị trí, không biết bao nhiêu cá nhân bờ môi bị kéo xuống, không biết bị dùng cái gì thủ đoạn dính vào nhau cùng một chỗ, tạo thành một cái khóe miệng hướng phía dưới, lỗ đen tựa như miệng. Cái mũi, lông mày, thậm chí lông mi, đều là từ khác nhau nhân loại trên người kéo xuống đến. Chợt nhìn là cái mũi, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện nó là từ mật mật ma ma, lớn nhỏ không giống nhau lỗ mũi người tạo thành cái mũi hình dạng. Chỉ là liếc mắt nhìn, Long Nhị lại đột nhiên phát ra một hồi trầm thấp nôn khan thanh. Lâm Tam Tửu dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn, phát hiện hắn toàn thân đều trở nên cùng sắc mặt đồng dạng trắng xanh. Cự nhân mặt trên, chỉ có con mắt là hai cái đen nhánh chỗ trống, bên trong cái gì cũng không có. Kia trương miệng rộng chậm rãi đã nứt ra, vô số da người thừa nhận bị giật ra áp lực, chi chi vang lên một tiếng. Mặc dù ngươi phá giải, nhưng ta mặc kệ, cái kia hòn đá ma sát tựa như thanh âm cao vút vang lên đến, phảng phất muốn đâm vào đại não của con người trong đồng dạng. Ta cần da đầu cùng tóc, da đầu cùng tóc. Nghe chính mình nặng nề tiếng hít thở, Lâm Tam Tửu nâng cao tiểu ngân bình. tại ngân quang quang mang bên cạnh nơi, nàng loáng thoáng xem thấy cái này cự nhân đỉnh đồng. Tại các loại nhan sắc, dài dài ngắn ngắn tóc bao trùm hạ, da đầu của nó đột nhiên thiếu một khối, chỉ có đen thẫm một mảnh, phảng phất bị tạc ra một cái động sâu tựa như. Là của ta, ta kệ ngươi có hay không phá giải ta mật thất, ta muốn da đầu cùng tóc. Ta mật thất, Lâm Tam Tửu lập tức bắt được mấy chữ này. Ngươi quả nhiên là cái này phó bản bản thân, một cái sống tới, có được bản thân ý thức phó bản, hết lần này tới lần khác làm nàng cho gặp được. Kìa trương to lớn mặt trên, mí mắt lông mi hơi động một chút, khiến người ta cảm thấy nó tựa hồ đi lòng vòng ánh mắt. Một loại khó có thể miêu tả trơn nhẵn cảm giác dán hai người làn da xẹt qua, như là bị ánh mắt của nó đụng phải tựa như. Ngươi, nhận ra ta rồi, ngươi nói không sai, ta chính là mật thất phó bản. Ta cần da đầu cùng tóc. Cho ta, chẳng trách tại một cái không có phó bản địa phương, lại đột nhiên xuất hiện một cái phó bản. Ngươi là lúc nào tới? Làm sao qua được? Ta đi được mệt mỏi quá nha, đi rất lâu rất lâu. Phó bản mơ hồ không rõ nói, chậm rãi bọn họ giơ tay lên. Trước kia địa phương không có người, nhưng ta còn cần da đầu cùng tóc. Lại thêm hai người các ngươi, hẳn là đủ rồi. Họa sĩ! Lâm Tam Tửu níu lại Long Nhị hướng về sau nhảy lên, phẫn nộ quát. Còn chưa tốt sao, nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, phía sau vừa lúc bỗng nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt hấp lực. Khí lưu bị lấy cao tốc quất về phía sau, tại không trung phát ra một hồi bén nhọn kêu to. Tại nàng một cái đè xuống Long Nhị đầu lúc, nguyên bản đã phá thành mảnh nhỏ kho hàng, lập tức hóa thành vô số mảnh bóng đen, trận bão xẹt qua người khổng lồ kia thân thể. Lại vượt qua hai người đỉnh đầu, nhao nhao vọt vào vải vẽ trong. Người khổng lồ kia không tránh kịp, trên cánh tay các loại người da nhất thời bị nhao nhao phá, lộ ra phía dưới một đạo tối tăm. Nó tựa hồ không có cảm giác đau, chậm rãi quay đầu hướng trên cánh tay mình nhìn lên, lúc này mới đột nhiên cao vút tức giận kêu gào một tiếng, chấn người màng nhĩ đều đang phát run. Lâm Tam Tửu thừa cơ bắt lấy Long Nhị lần nữa lui lại, cao giọng quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ngươi không rời đi lời nói, kế tiếp bị hút vào vẽ trong mục tiêu chính là ngươi. Họa sĩ cấp tốc xé toang thượng bức vẽ bố, tại mới vải vẽ trước giơ lên bút. Cự nhân dừng lại gào thét, tựa hồ đang suy nghĩ nàng là có ý gì. Cứ việc phủ thêm một thân da người, nhưng nó hiển nhiên không có giống người đồng dạng linh hoạt tư duy năng lực. Qua nửa ngày, nó đứt quãng mở miệng, da đầu. Nó giống như không sợ a, Long Nhị run run rẩy rẩy hỏi. Lâm Tam Tửu ổn ổn hô hấp, lông mày dần dần nắm chặt. Ngươi nghe không hiểu sao? Nàng đem bình bạc giao cho Long Nhị, xoay người nhặt lên một khối đá, họa phong đột biến bản một tiếng đinh vừa mới mở ra, hòn đá nhất thời trong tay nổ thành bột mịn. Nếu ngươi không đi, ta liền giết ngươi, đến lúc đó, đừng nói ra đầu cùng tóc, trên người ngươi liền một khối da cũng sẽ không thừa. Nàng không biết chính mình dạng này phô trương thanh thế có thể hay không hù sợ một cái phó bản. Nàng là lần đầu đối mặt địch nhân như vậy, phó bản làm sao lại sống tới đâu, sống tới về sau, nó hiện tại lại là cái gì trạng thái, rốt cuộc là cái thứ gì? Có hay không thực thể, ngay từ đầu phó bản sở hiện ra đến bề ngoài, cũng chính là gian kia kho hàng, sớm đã bị nàng làm hỏng, nhưng phó bản bản thân vẫn còn tại. Hơn nữa xé toang cự nhân làn ra về sau. Nó không chỉ có không có nhận đến tổn thương gì, làn da phía dưới phảng phất cũng chỉ có tối tăm thâm thúy một mảnh hư vô. Đối mặt vật như vậy, như thế nào đánh, hướng chỗ nào đánh? Nếu như có thể tránh khỏi đánh với nó một trận, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy, lần nữa quát, ta hiện tại có lập tức sẽ đi làm sự, không nguyện ý tại cái này cùng ngươi vô ích thời gian. Ta cho ngươi 10 cây số, đếm xong ngươi còn không đi. Ta liền sẽ đem ngươi từ nơi này tinh cầu bên trên biến mất. Một, nàng không biết chính mình lời nói này, đối phương có thể hiểu được bao nhiêu, lại có thể hay không tin tưởng. Người khổng lồ kia mặt không biểu tình, khóe miệng hướng phía dưới khuôn mặt trên, một hồi lâu đều không có bất cứ động tĩnh gì. Làm nàng một trái tim càng đề càng cao, trong miệng cũng đếm tới 8 thời điểm, phó bản cự nhân rốt cuộc chậm rãi ưỡn thẳng lưng. Nó tựa hồ ý thức được. Trước mắt da đầu tóc không phải dễ cầm như vậy. Da đầu, tóc, phó bản cự nhân một bên tê tê hoa hoa nói, một bên ứ động xoay người lại. Mật thất, tìm kế tiếp tiến vào mật thất người, ta sẽ có rất nhiều da đầu cùng tóc, từng khối, cắt đến chỉnh chỉnh tề tề. Nó từng bước hướng phương xa đi đến, theo bước ra mỗi một bước, nó đều càng ngày càng thấp, giống như một chút xíu lâm vào hòa tan ở trong bùn đất. Hai người chăm chú nhìn cái kia từ từ nhỏ dần bóng lưng, trong lúc nhất thời ai cũng không dám tin tưởng tiến triển thế nhưng như thế thuận lợi, đến mức đều quên hô hấp. Thẳng đến Long Nhị bén nhọn hít vào một hơi, Lâm Tam Tửu mới đột nhiên hồi thần lại. Cái này không thành kế, thật thành công. Đi, thế nhưng đi thật, Long Nhị lắp bắp nói, hiển nhiên cũng nhìn ra nàng mới vừa rồi là đang hư trương thanh thế. Hở, ngươi làm sao nhìn giống như không cao hứng. Lâm Tam Tửu lúc này sắc mặt được xưng tụng là rất khó nhìn. Cái này phó bản không chỉ có sống lại, biết di động, sẽ truy tìm mục tiêu của mình. Thậm chí còn có thể cân nhắc tình thế, sử dụng phó bản nội dung đi bắt giữ tiến hóa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trầm thấp nói, nhìn qua phó bản kia cự nhân một chút xíu chìm vào mặt đất bóng lưng. Nó rốt cuộc vì sao lại biến thành như vậy chứ? Cái kia chỉ có chính nó biết. Long Nhị thõng xuống khuôn mặt, người nói đúng, Lâm Tam Tửu liếc mắt nhìn hắn, không đợi hắn kịp phản ứng, bỗng nhiên cao giọng quát. Huy, phó bản, một tiếng này gọi vừa ra khỏi miệng, phảng phất liền họa sĩ đều bị dọa đến. Y, nửa tiếng, cái kia khổng lồ hình người bóng đen thế nhưng thật dần dần dừng lại động tác. Ta còn không có hỏi ngươi, ngươi vốn dĩ không có bản thân ý thức a, vì sao lại sống tới? Lâm Tam Tửu cất giọng hỏi. Ngươi vì cái gì muốn ra người? Làn da bị keo túm đến chi chi rung động, người khổng lồ kia chậm rãi quay đầu lại. Bị vô số chỉ cái mũi tạo thành cái mũi, trong đêm tối nhìn phảng phất một mảnh che kín đá vụn bãi tha ma. Đại hồng thủy liền muốn đến rồi. Nó trầm thấp nói, ta tỉnh lại, ta cần chân, ta cần ra người, ta cần chạy. Phát hiện một cây kháng mệt nhọc đồ tốt, mã thẻ phấn. Không hổ là siêu cấp đồ ăn. Kháng mệt nhọc tăng lên tinh lực hiệu quả thật rất bổng, ta đến bây giờ thế mà một chút không khốn, ma quyền sát trưởng muốn làm chút gì? Nghe nói còn có thể cải thiện kinh trước hội chứng cùng với. Còn có tăng cường lực so nhiều. Bụi cỏ làm vinh dự lão lại thường hòa thị bích, đây quả thực gần thành hàng tháng chia hoa hồng. Hẳn là ngươi biết sinh nhật của ta nhanh đến rồi, phi thường cảm kích vui vẻ, ngươi yên tâm, ta tăng cường lực so nhiều liền đi tìm ngươi. Khách sạn tình nhân đi tới. Cảm ơn sắc trời sắp sáng. Thư hữu 2.017.112 1.082.829 179.688.148.277. Nhật nguyệt đại ẩm ướt. Ngủ giác ing. Hiếu cảnh đế. Nghiệp hỏa đốt. Man man đại nhân. Độc thân không bằng chó. Đừng phiền ta được chứ. Minh nguyệt diễn thanh phong. Ký sói người. Mặt husky đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.